Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504, có khúc mắc nam tử. Theo tiểu đội thành viên xếp hàng trận hình, không ngừng soát lấy ngưu đầu nhân, từng cái quái vật ngã xuống, hóa thành điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm bay vào mọi người bao khỏa bên trong. Các loại thiết tượng sư cần thiết trang bị chế tạo đồ phổ bị không ngừng soát ra, hết thảy bị các đội hữu giao cho Kinh Lan tiến hành phân phối. Kinh Lan cũng tranh thủ thời gian thông qua bưu kiện, đem mới thu hoạch được từng quyển đồ phổ gửi qua bưu điện cho phòng làm việc công tượng. Sư nhóm, gần 2 giờ điên cuồng cày quái, soát ra chế tạo đồ phổ số lượng nhanh muốn đạt tới trên 100 vốn. Cuối cùng giải quyết ngày mai phòng làm việc chính thức vận doanh đại bộ phận nan đề. Mà các người chơi đẳng cấp cũng tại cái này 2 canh giờ bên trong phát sinh mới biến hóa. Kinh Lan rốt cục lên tới cấp 40. Chiến thần vô song cũng đạt tới cấp 39. Lý Minh kinh nghiệm cột đã là cấp 41 hơn phân nửa. Tịch Mịch Như Yên theo sát sau lên tới cấp 41. Avril Lavin bởi vì thẻ khách quý người sử dụng nguyên nhân cái sau vượt cái trước. Đã siêu việt Phạm Hoa kinh nghiệm cột, khoảng cách cấp 41 vẻn vẹn chỉ có 20% không đến. Hắn đồng đội đều tại hướng về cấp 41 tới gần. Mọi người linh thị cũng tại không ngừng tăng lên thực lực. Hiện tại Tịch Mịch Như Yên Tiểu Hồng lên tới cấp 36. Đã chính thức có thể tham dự chiến đấu. Hiện tại liền bị mỹ nữ phái đi ra, tại nhóm lớn ngưu đầu nhân ở giữa vừa đi vừa về cực nhanh tiến tới. Thỉnh thoảng quấn quanh lấy từng cái quái vật, cho đối phương tạo thành mấy chục điểm thương tổn giá trị. Nó linh thị tuy nhiên còn không cách nào tiến hành chính diện chiến đấu, nhưng chúng nó cũng có thể đi theo chủ nhân phát động công kích. Dù là chỉ là tạo thành mười mấy điểm thương tổn giá trị, cũng hầu như so trước kia luôn đứng ở một bên kiếm kinh nghiệm mạnh hơn. Mắt thấy đại bộ phận đồng đội thời gian online sắp giải thích, Kinh Lan hai tỷ muội cùng Phạm Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời cáo từ, chọn rời đi thế giới trò chơi. Theo quang trụ lập lòe, toàn bộ ven hồ trên thảo nguyên cũng chỉ còn lại có Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ như cũ tại tuyến. Mà nữ lười biếng nằm nghiêng trên đồng cỏ, nửa khép lấy đôi mắt đẹp, tựa hồ đối với chung quanh sự tình không có chút nào hứng thú. Buổi tối chúng ta tách ra luyện một mình a, hai người các ngươi tổ một, ta một người cày quái. Lý Minh nói ra, vì cái gì ngươi muốn đơn soát? Avril Lavin không hiểu hỏi, ta có cái nhiệm vụ, cần đơn độc gom góp đầy đủ yêu hồn. Tổ đội lời nói cái gì cũng lấy không được. Lý Minh đành phải bất đắc dĩ hồi đáp. Tốt, a, cái kia hai người chúng ta ở chỗ này luyện cấp. Một mình ngươi đơn soát đi. Tịch Mịch Như Yên không có hỏi nguyên nhân. Nàng biết Lý Minh khẳng định có ý nghĩ của mình. Lý Minh gật gật đầu. Mang theo bên người lóng lánh băng lam ánh sáng một cái phiêu đáng bóng người. Hướng về ven hồ khác một bên kéo dài khoảng cách. Yên Nhi, hắn người này thật kỳ quái, không nhìn thấy hắn có nhiệm vụ gì cần đơn soát a. Avril Lavin hiếu kỳ hỏi, hắn trước kia thì ưa thích luyện một mình, khẳng định là tại nhận biết chúng ta trước đó thì tiếp vào nhiệm vụ này. Tịch Mịch Như Yên nhẹ nói, liền ngươi cũng không biết, vì cái gì không hỏi xem hắn. Avril Lavin nghi hoặc nói ra. Hắn không muốn nói, khẳng định là còn chưa tới nói ra thời điểm. Chúng ta bây giờ không chỉ có là đồng đội, vẫn là hợp tác đồng bọn. Không có lý do gì gạt chúng ta. Tịch Mịch Như Yên cười nhạt một tiếng. Tốt, a, ta cũng lười hỏi, để một mình hắn luyện một mình đi. A, hắn vậy mà dùng máy móc vũ khí luyện một mình. Avril Lavin kinh ngạc nhìn đến, Lý Minh chính mắc lấy Liên Châu tiễn nỏ. Hắn đều có thể dùng Liên Châu tiễn nỏ. Chúng ta cũng dùng a. Đầu mũi tên không đủ tìm hắn muốn. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười duyên nói, siêu siêu, ba người làm hai đội, Lý Minh ngốc ở bên hồ một chỗ quái vật đổi mới khu phụ cận. Tại đại bầy quái vật phía trước Mắc Liên nổ về sau. Liền xa xa mang theo cực hàn ma quân đứng ở nơi đó. Mắt thấy mũi tên bay múa, một cái ngưu đầu nhân lọt vào công kích về sau, sẽ trực tiếp hướng về hắn phương hướng vọt tới. Thế nhưng là không đợi được ngưu đầu nhân tới gần trước người hắn, thanh máu đã bị cấp tốc tình huống. Hắn chỉ cần vung tay lên, phát ra một đạo lục quang, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch điểm kinh nghiệm. Hai vị khác mỹ nữ cũng triệu ra liên nổ, bắt đầu nhẹ nhõm luyện cấp hành trình. Nếu như là Phạm Hoa bọn họ thấy cảnh này lời nói, nói không chừng đã hâm mộ hai mắt sung huyết. Một người luyện một mình, yêu hồn giá trị không ngừng thu hoạch, thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp điều kiện chính đang không ngừng trong sự thỏa mãn. Mà nữ cũng cùng đi theo đến bên ven hồ, ở giữa Lý Minh chuyên tâm luyện cấp, liền ngồi tại trên bờ hồ, trần trụi trắng như tuyết hai chân chơi đùa lấy hồ nước. Ào ào ào tiếng nước không ngừng vang lên, sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh xuống tới. Một vầng trăng sáng thăng lên trên trời, ngân quang huy sái tại toàn bộ trên thảo nguyên, màu đỏ giáp ra mỹ nữ nghịch nước bộ dáng, lộ ra xinh đẹp như vậy. Liền Lý Minh trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, đều bị ngồi ở chỗ đó xóa tóc dài, nữ tử hoàn mỹ bóng lưng kém chút nhìn ngây người. Nhìn cái gì vậy, chăm chỉ tu luyện a, lấy thực lực ngươi. Muốn là hiện tại hai đại đế quốc giao chiến, ngươi khẳng định là chết nhanh nhất nhóm người kia. Mà nữ cũng không quay đầu lại từ tốn nói, ngươi bây giờ không cần tu luyện sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta hiện tại liền thân thể đều không có, chỉ còn lại có cái này sợi ma hồn, muốn tu luyện cũng không có cách nào. Mà nữ thở dài nhẹ nói, không có ý tứ a, ta quên cái này. Lý Minh xin lỗi xoay người, gậy ngắn vung lên, đem một tên tàn huyết tới gần ngưu đầu nhân trực tiếp xử lý. Ta cũng rõ ràng, nếu muốn tìm đến một cái ký chủ, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Mà nữ thâm thẳm thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nếu như tìm tới phù hợp ký chủ, ta nhất định giúp ngươi phục sinh. Chỉ bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu có phục sinh cơ hội, hy vọng ngươi đừng có lại tham dự giữa hai đại đế quốc chiến đấu. Lý Minh nói ra, được, a, dù sao hiện tại ma tộc, ta một cái cũng không biết, chỉ cần có thể phục sinh, ta mới mặc kệ cái gì ma tộc thần tộc, ai có thể trọng trưởng thiên hạ đây. Ma nữ quay đầu lại, diễm lệ trên dung nhan rốt cục lộ ra một tia chân thành nụ cười. Tốt a, về sau ta tận lực giúp ngươi tìm kiếm ký chủ. Ngươi cũng muốn từ bỏ hại ta tâm tư, dạng này chúng ta mới có thể ở chung hòa thuận đi xuống. Lý Minh cười nói, hại ngươi, ta rốt cuộc hại không ngươi. Thánh nữ thế nhưng là thời khắc nhìn ta chằm chằm đây. Mà nữ nhún nhún vai cười nói, hai người nói chuyện. Nơi xa hai vị mỹ nữ nhìn một trận kinh ngạc, tên kia tại cùng ma nữ nói chuyện phiếm. Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, nhìn đến, Tịch Mịch Như Yên sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này, chúng ta có sẵn đại mỹ nữ ở chỗ này không đến nói chuyện phiếm. Thế mà cùng NPC trò chuyện ngừng tốt, Avril Lavigne im lặng nói, ngươi không có phát hiện à? Hắn cơ hồ không theo chúng ta nói chuyện phiếm. Không chỉ có là ta, Kinh Lan đại tỷ cùng Kinh Thành mỹ nữ, hắn cơ hồ cũng rất ít chủ động nói chuyện, trừ trong công tác sự tình bên ngoài. Tịch Mịch Như Yên nói ra, như thế thật, không giống mặt khác mấy cái kia, cũng không có việc gì tổng thích cùng chúng ta bắt chuyện. Ngươi là ý nói, vị kia Minh Ca nơi này có vấn đề. Avril Lavigne bỗng nhiên kinh ngạc há to mồm. Ngươi nói mò gì đâu? Hoa ca có thể là vô cùng bình thường. Tịch Mịch Như Yên mặt ngọc đỏ lên. Cái kia ngược lại là kỳ quái. về sau có thời gian, ta giúp người hỏi một chút Phạm Hoa tiểu tử kia, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Avril Lavigne càng phát ra tò mò, đi qua Tịch Mịch Như Yên một nhắc nhở, nàng lúc này mới phát hiện, Lý Minh quả thật rất ít hướng hắn năm đồng đội như thế ưa thích tìm mỹ nữ nói chuyện phiếm. Hắn tựa hồ có thể để tránh cho cùng mấy mỹ nữ có bất kỳ đề tài. Càng như vậy, càng nói rõ trong này có vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.